Đó là đương nhiên, Bentley khoái trá nở nụ cười tưởng tượng thấy mình đang ở nhà Bennett hưởng dụng bữa tối mỹ vị, cảm thấy bít tết trong miệng càng thêm khó ăn hơn một chút. Khách trương.